Nữ Hoàng Queen, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ra về, mặt nó cô còn là màu hồng trắng trẻo nữa, thay vào đó có vài chỗ bầm tím, may mà lúc bị đánh nó vẫn cố gắng giữ cái mắt kính cô thì lộ rồi bọn hắn ra về bàn tối đi barango. Chơi, tối, tại biệt thự hắn bây giờ cô hề có một tiếng động chỉ duy nhất tiếng của N, động vật nhỏ và con cún. Mew, của Linh, Mew là cái tên mà hồi nhỏ nó đặt cho con chó, hồi đó con chó chỉ có bé tí mà giờ nhờ sự chăm sóc của Linh nó đã lớn bằng một đứa bé học lớp 1. Vì con chó đó là kỷ vật chung duy nhất của nó và Linh nên Linh luôn quý trọng nó, xem nó như bảo bối. Bây giờ, bọn hắn đã yên vị trong một góc quán bar tối, vì bọn họ cô muốn N, người trong quán bar thấy mặt chỉ khi đến gần mới có thể nhận ra. Tiếng nhạc sập sình, tiếng người la hét nhảy nhót trong quán bar tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn. Đây là quán bar thuộc quyền sở hữu của nó nhưng cô ai biết trừ Jin người quản lý bar. Quán bar này tuy là chỗ ăn chơi nhưng luôn làm những việc chân chính cô lợi dụng để làm những việc xấu. Quay lại versus nó tại biệt thự nhà nó vẫn đeo cái kính dày cục đó nhưng áo quần học sinh đã thay bằng những bộ quần áo sành điệu phong cách hợp thời trang. Đang ngắm mình trong gương thì nghe tiếng gõ cửa, nó cho vào thì ra cả Nana. Khi Nana bước vào nhìn khuôn mặt nó, chỗ thì bầm tím, chỗ thì xước chảy máu đã khô. Nhìn khuôn mặt nó mà Nana chua xót, chấm, em đâu cần phải chịu khổ như vậy. Nó im lặng cô đáp, nó biết là Nana muốn quan tâm chăm sóc nó nhưng nó cô muốn dựa dẫm vào người khác, từ khi mẹ mất tới giờ nó vẫn luôn phải chịu đựng một mình mà vẫn sống tốt đấy thôi. Thấy nó im lặng, Nana lại lên tiếng, chấm, chị biết là em cô muốn nhận sự quan tâm của người khác nhưng chị xem em như là em ruột của chị nên chị mới quan tâm. Em nên quan tâm bản thân mình nhiều hơn, dạo này chị thấy em bỏ ăn hoài à, mà những đứa đập em là ai để chị xử lý bọn chúng. Nana nhắc tới việc nó bị đánh, lúc này nó mới nói. Chuyện này để đó em tự giải quyết, mà chị dạo này cũng cần nghỉ ngơi nhiều đi, em thấy chị gầy rồi đó. Chị nên về sống versus chồng chị một thời gian, em cho chị nghỉ phép đó, khi nào có việc gì chị chỉ cần thông báo cho em là được. Nó nói, chỉ khi nói chuyện versus người thân nó mới nói nhiều và cô còn chất giọng lạnh lẽo nữa. Nó nói như vậy Nana chỉ biết gật đầu đồng ý, nó nói tiếp. Chấm, em có việc phải ra ngoài, có lẽ sẽ về muộn nên chị cô phải đợi em về, chị nghỉ ngơi sớm đi. Nó nói, nó ra ngoài gara lấy một chiếc xe BMW mui trần màu trắng lao nhanh ra khỏi biệt thự. Nó đi versus một tốc độ kinh hoàng, ai tham gia giao thông trên đường cũng phải né, cảnh sát giao thông còn sợ huống chi là họ. Nó vốn là một tay đua xe cừ khôi, nên loáng một cái xe nó đã đỗ tại nơi cất xe của quán bar. Angle, nó bước vào làm cho ai cũng chú ý, nhất là bọn hắn. Vì bọn hắn cô ngờ một người như nó mà cũng biết những nơi như thế này trừ như. Em, Phong cô ngạc nhiên cho lắm về sự hiện diện của nó tại nơi này, đã thế ăn mặc rất phong cách và sành điệu. Mọi người chú ý cô phải vì nó xấu mà là vì nó có một dáng người rất chuẩn làm cho phái nữ thèm khát mà cô được. Nó cô để ý đến họ, nó đi thẳng tới quầy bar ngồi xuống, người phục vụ chưa kịp lên tiếng nó đã lên tiếng trước. Chấm, gọi Jin ra đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phục vụ tại quầy hơi ngạc nhiên vì từ trước tới giờ chưa thấy ai dám gọi thẳng tên của quản lý ngoại trừ anh chị họ của Jin, người quản lý cô biết nó cũng là chị họ của Jin mà chỉ biết ba người kia vì họ thường xuyên lui tới nơi đây, còn nó là lần đầu tiên được gặp. Giới thiệu luôn, Jin tên là Dương Khánh Huy, em họ của nó và tất nhiên cũng là em họ ba người kia, người nào chắc mọi người biết rồi. Gia thế tương đương versus gia đình như đẹp trai, năm nay 19T nhưng vì cha Jin là em cha nó nên phải gọi nó bằng chị. Nó cũng thường xuyên liên lạc versus Jin khi ở bên Mỹ nhưng cũng bị cấm cô nói cho Khánh biết. Nhưng vẫn đi vào trong gọi quản lý ra, Jin nghe người phục vụ quầy nói có người gọi thẳng tên mình ra gặp mà cô phải những người Jin gọi là anh chị họ khi họ thường xuyên tới đây thì hiếu kỳ ra gặp. Jin đi ra thấy nó, khuôn mặt liền nở nụ cười lại hỏi nó. Chấm, chị băng băng chị về lâu chưa? Nghe được tiếng hỏi lúc này nó mới nhìn lên vì nãy giờ vẫn chăm chú vào ly whisky mà tay phục vụ lúc nãy trước khi vào gọi Jin đã pha cho. Về khoảng được 3, 4 ngày gì đó, nó trả lời mà cô chắc chắn cho lắm vì nó cũng cô nhớ là nó đã về đây được bao ngày rồi, cái gì? Jin hét nhưng chợt nhận ra mình đang ở chỗ đông người, mà ở đây mở nhạc to nên mọi người cô chú ý tới nên Jin cô bị quê, Jin lại tiếp lời. Vậy mà bây giờ chị mới tới đây thăm người ta, giận chị luôn. Thôi nào chị xin lỗi, bữa nào chị mời cơm em xem như chuộc lỗi được chứ. Nó nói bằng giọng hòa hoãn, lại đây cho chị xem em họ chị cao to đẹp trai như thế nào mà thấy trong quán bar này nhất là phái nữ ai cũng để ý em nào. Nghe được lời chọc của nó mà mặt Jin đỏ lên, họ nói chuyện cười đùa versus nhau. Nụ cười nó được thu vào tầm mắt của bọn hắn, quen biết nó bao ngày đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy nó cười trừ hai đứa bạn thân nó còn Khánh và Linh thì cô biết đấy là nó nhưng khi nhìn nụ cười đó họ thấy cái cảm giác gì đó rất quen thuộc mà cô thể nhận ra. Nó tuy cười nhưng hắn phát hiện trong nụ cười đó vẫn pha lẫn chút gì đó là mất mát và đau khổ. Tự dưng khi thấy nụ cười ấy, hắn lại muốn che chở cho nó, muốn cho nó một nụ cười thật sự nhưng điều đó có thể sao? Đây là lần thứ hai hắn quan tâm một người con gái khác là nó ngoại trừ người con gái đã bỏ hắn ra đi lúc trước cô một lý do. Chẳng lẽ hắn đã thích nó, nhưng hắn mới quen nó được vài ngày mà, sao có thể như thế được chứ? Hắn vội lắc đầu cho cái suy nghĩ ấy thoát ra khỏi đầu mình, cầm ly cocktail lên uống và tiếp tục quan sát mọi cử chỉ của nó và Jin. Họ nói điều gì đó có vẻ rất nghiêm túc mà bọn hắn có thể nghe được. Bên phía nó Jin lại lên tiếng hỏi. Chấm, bác chị đã gặp anh Khánh và con riêng của bác chưa? Nghe đến hai chữ con riêng của ông ta mà nó mặt cô biểu cảm nói. Rồi chị đã thấy có vẻ như kia đình đí sống rất hạnh phúc nhưng anh hai Vân có ép gì đi phó gọi là thống khổ. Đúng, anh ấy vẫn luôn mệt mỏi vì cô tìm được chị và cha chị cũng luôn cho người tìm chị đấy. Nghe nói ông ta cho người tìm nó mè nhó cười mỉa nói. Ông ta cho người tìm chị sao? Jin gật đầu, nó nói tiếp nhưng versus chất giọng lạnh băng. Nghe thật nực cười ông ta mà cũng quan tâm đến chị sao? Hừ, hay là ông ta cảm thấy có lỗi versus mẹ chị? Chị đừng nói vậy, cha chị luôn luôn yêu thương chị hơn cả anh Khánh và hai người kia chị. Jin định nói tiếp nhưng bị nó ngắt lời. Chấm, thôi chuyện lý cô nói nữa. Cô Jin trở nên im lặng đối versus tâm hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ép gai người họ, được một lúc Jin lại nói. Mà anh Khánh có mặt ở đây đấy, anh ấy thường xuyên lui tới đây versus bạn bè mình. Jin nói mắt nhìn về hướng bọn hắn ngồi, nó nhìn theo hướng Jin nhìn thì thấy bọn hắn nhìn về hướng mình. Thảo nào nãy giờ nó có cảm giác ai đó đang nhìn mình, thì ra là bọn hắn. Nó quay lại nhìn Jin hỏi, chấm, bọn họ tới lâu chưa? Tới sớm hơn chị nửa tiếng. Jin nói, ừm, nó chỉ gật đầu đáp một tiếng, nó cứ tưởng bọn hắn lại theo dõi nó. Thôi cũng muộn rồi chị về đây. Nó nói, ừ chị về cẩn thận mà chị phải nhớ chầu bao bữa ăn của chị nha. Jin nhắc nhở nó chỉ biết cười mỉm đáp, chấm, ừ biết rồi thằng quỷ, thôi chị về, bye. Bye, Jin đáp, nó đứng dậy ra về, cô thèm để ý bọn hắn trước khi đi, cô quên bảo Jin ngăn cản bọn hắn cũng ra về cùng lúc versus nó, để nó còn lấy xe lái về nhà nữa. Nó đã kể mọi việc cho Jin nghe từ việc đóng giả versus bộ dạng hiện tại. Nó vẫn đeo mắt kính dày, nếu tháo kính ra Khánh và Linh cũng nhận ra nó. Và một người nhà nghèo, Jin lại bắt chuyện versus bọn hắn khi thấy họ định cất bước ra về ngay sau khi nó ra khỏi cửa quán bar. Mọi người định về à, ở lại nói chuyện chơi versus em tí. Vì trong nhóm có anh chị họ Jin nên Jin mới xưng em chứ thực ra bọn kia phải gọi Jin bằng anh. Nếu vậy thì ngồi chơi một tí nữa rồi về. Hân nói, mà em quen biết versus con nhỏ lúc nãy à? Đan hỏi, gì chứ dám gọi chị? Bạn ấy là con nhỏ à, muốn chết chắc. Đây là suy nghĩ trong lòng của Jin, như, C, Phong. Bề ngoài Jin vẫn cười giả là nói, à chỉ là quen biết sơ sơ thôi. Jin nói, cách trương.